Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 234, hết thảy đều kết thúc. MU nâng lên thu được thi đấu vòng tròn quán quân, trở thành những ngày này nước Anh giới bóng đá lớn nhất tin tức. Đương nhiên, từ mấu chốt không phải nâng lên, mà là quán quân. MU thực hiện giải ngoại hạng Anh lưỡng liên quan. Điều này khiến mọi người mơ hồ nhớ tới Ferguson thời đại MU. Khi đó bọn hắn từng tại Premiership thành lập được nhiều lần MU vương triều thời kỳ. Ferguson thời đại Premiership 21 niên, MU hết thảy cầm xuống 13 cái quán quân. Còn lại tất cả đội bóng cộng lại đều không có MU nhiều như vậy. Đoạn thời gian kia MU vĩnh viễn là Premiership tối chú mục đội bóng. Buổi chiều TV trong tin tức, người chủ trì tại trước máy truyền hình bình tĩnh nói MU cái này hơn 20 năm thành công. Tại Premiership vừa mới thành lập thời điểm, MU liền lực lượng mới xuất hiện. Ferguson đội bóng xác định bọn hắn tại Premiership bá chủ địa vị. Bất quá Premiership bá chủ cũng không phải dễ làm như thế. Ferguson đối thủ cũng không ít. Vừa mới bắt đầu Dalglish Blackburn cướp đi bọn hắn cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên, cái thứ hai mùa giải MU liền từ Blackburn trong tay đem Premiership quán quân đoạt lại. Về sau là Wenger, Ferguson cùng Wenger tranh đấu là Premiership giai đoạn trước 10 năm qua giọng chính. MU cùng Arsenal, hai cái màu đỏ trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa đối kháng là Premiership ban sơ chủ đề. Đương nhiên, MU tại Arsenal trước mặt vẫn là chiếm cứ thượng phong. Cái này từ bọn hắn đoạt giải quán quân số lần liền có thể nhìn ra được. Ngay sau đó, là Mourinho không hàng Chelsea. Sau đó là Mancini Manchester City. Nhưng vô luận là ai, bọn hắn cùng chung mục tiêu đều là lật tung Alex Ferguson tước sĩ cùng hắn thống trị Premiership. MU đế quốc, nhưng là đối diện với mấy cái này đối thủ, Ferguson toàn bộ đều giữ vững. Hắn MU vẫn như cũ là Premiership thành công nhất đội bóng. Ferguson không có thua cho đối thủ của hắn. Nhưng là hắn MU bại bởi một loại đồ vật thời gian. Ferguson cuối cùng là phải về hưu. Năm 2013, đương Ferguson rốt cục rời đi MU soái vị. MU fan bóng đá cũng hẳn phải biết. Bọn hắn từ phía trên đường đi tới nhân gian. Từ đó về sau, xưa nay không dùng vì huấn luyện viên trưởng mà khổ não MU hiện tại cũng nhất định phải cùng. Premiership đại đa số đội bóng như thế. Bọn hắn nhất định phải tiếp nhận một cái hiện thực về sau sẽ không còn có Ferguson dạng này giáo. Phụ tồn tại, về sau hai cái mùa giải, phảng phất cũng ấn chứng dạng này quan điểm. Mất đi Ferguson MU như là đã mất đi linh hồn. Bọn hắn tại moi thủ hạ mùa giải kết thúc về sau. Chỉ lấy được thi đấu vòng tròn hạng 7 phải biết. MU tại nước Anh siêu thời đại thế nhưng là chưa từng có ngã ra qua trước ba. Moi cũng bởi vậy tan học. Sau đó MU nghênh đón Van Gaal lần này cuối cùng là xếp hạng trở lại trước 4. Nhưng là do ở Van Gaal cùng MU cao tầng quan hệ vỡ tan. Cùng fan bóng đá đối Van Gaal tranh tài phong cách bất mãn. Van Gaal cũng bị sa thải. Về sau MU tìm được người ý Ancelotti. Nhưng là cái này mùa giải mấu chốt cũng không ở chỗ đây. Mà tại bọn hắn hao tốn 100 triệu euro từ Atletico Madrid dẫn vào Lý Thanh Sơn. Cái này chuyển nhượng giao dịch đối với MU tới nói ý nghĩa trọng đại. Tại Lý Thanh Sơn làm cho người rung động phát huy dưới. MU tại đương mùa giải quét ngang tất cả đối thủ. Chẳng những một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Tại cúp thi đấu bên trên, MU cũng phân biệt cầm xuống cúp FA, cùng phân lượng nặng nhất Champions League quán quân. Đây là bọn hắn tòa thứ tư Champions League cúp, một cái tam quan vương mùa giải để MU phảng phất trong nháy mắt về tới Ferguson thời điểm cường. Thịnh thời gian, mà cái này mùa giải, MU trạng thái không giảm, hoặc là nói là Lý Thanh Sơn trạng thái không giảm. Bọn hắn ở trong nước thi đấu vòng tròn tiến thêm một bước. Thi đấu vòng tròn quán quân. Cúp FA, Cúp Liên đoàn, tại nước Anh, không thể cùng MU chống lại đội bóng. Bọn hắn là mạnh như vậy. Bọn hắn để tất cả hào cường run lẩy bẩy. Vô luận là Manchester City, Chelsea, vẫn là Liverpool, Arsenal, bọn hắn đều tại cùng MU cạnh tranh bên trong thua trận. Đối với những này đội bóng fan hâm mộ bóng đá tới nói, bọn hắn có lẽ sẽ kinh lịch mấy cái dạng này bi quan mùa giải bởi vì màu đỏ đế quốc. Lại về đến rồi, màu đỏ đế quốc lại trở về. Đây đối với nước Anh còn lại đội bóng fan bóng đá tới nói là lớn lao bi ai. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể ở đế quốc gót sắt hạ tham sống sợ chết. Mà đối với MU fan bóng đá tới nói, bọn hắn đương nhiên là đối với cái này rất được hoan nghênh. Ngày 21 tháng 5, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 38, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Tất cả đội bóng đều là trong cùng một lúc kéo cầu. MU tại sân nhà nghênh chiến Crystal Palace. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Premiership quán quân cúp đã bày tại cầu thủ trên lối đi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn tại cầu thủ trong thông đạo xếp hàng chờ ra sân, đám cầu thủ duỗi dài cổ. Nhìn về phía trước cúp vô địch, Crystal Palace đám cầu thủ cũng là có chút hâm mộ nhìn xem tỏa ra ánh sáng lung linh phản xạ quang. Mang cúp, đây chính là Premiership quán quân A. Cho nên chinh chiến Premiership cầu thủ, có ai lại không mộng muốn lấy được hắn đâu. Trận đấu này MU không có phái ra chủ lực, mà là lấy một cái đội hình dự bị tới nghênh chiến. Lý Thanh Sơn chờ chủ lực cầu thủ thậm chí đều không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Nhưng là lúc này chỗ có hay không tiến vào danh sách lớn, đám cầu thủ đều ngồi ở nhìn trên đài. Bởi vì đợi đến tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn còn muốn đi sân bóng cùng một chỗ nâng lên cúp vô địch đâu. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Old Trafford liền lâm vào fan bóng đá cuồng hoan bên trong. Đối với trên sân bóng tranh tài, fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn mất đi hứng thú. Trận đấu này là MU cuồng hoan lễ ăn mừng. Fan hâm mộ bóng đá từ vừa mới bắt đầu liền vừa múa vừa hát. Trên khán đài hát vang lấy bài hát ca tụng. Đây là thuộc về đoạt giải quán quân bầu không khí. MU người liền đợi đến 90 phút tranh tài kết thúc chất sau lễ trao giải đâu. Đây mới là hôm nay trọng đầu hí. Crystal Palace cũng không có cho MU làm dối. Bọn hắn tại sân khách đá không nóng không lạnh. Ngày bình thường không có nhiều ra sân cơ hội dự bị, đám cầu thủ ngược lại là rất có biểu hiện sao sao. Tranh tài phút thứ 20. Đến từ Thanh Huấn Học Viện 17 tuổi cầu thủ Misen tại bên trong cấm khu một lần đặc sắc hơn người. Trợ giúp MU thủ kéo ghi chép. Nửa chàng sau, Crystal Palace san đều tỷ số điểm số. Nhưng là bọn hắn dẫn bóng cũng không có ảnh hưởng đến MU fan bóng đá hảo tâm tình. Cuối cùng tranh tài lúc kết thúc điểm số là 1-1. Song phương ở trên nửa chàng sau riêng phần mình dẫn bóng, bắt tay giảng hòa. Tại tranh tài kết thúc trước 5 phút đồng hồ, ghế dự bị bên trên MU cầu thủ đều đứng lên. Nhìn trên đài Lý Thanh Sơn mấy người cũng đi tới cầu thủ thông đạo. Đương tranh tài tiếng còi thổi lên, đám cầu thủ vọt vào sân bóng. Đang ăn mừng đồng thời, MU nhân viên công tác cũng đã tại dựng lĩnh thưởng đài. Lĩnh thưởng đài rất nhanh dựng tốt. Khi tất cả cầu thủ mặc màu đỏ đoạt giải quán quân kỷ niệm áo đứng tại trao giải trên đài thời điểm, đội bóng hai tên đội trưởng, Lý Thanh Sơn cùng Carrick riêng phần mình mang theo cúp một bên. Chấm ngoặc kép, bọn hắn cúi người, bắt đầu khởi thế. Khi bọn hắn cao cao đem cúp giơ lên, chung quanh giải lụa màu tung bay, đám cầu thủ nhảy lên thật cao. Duỗi dài bắt đầu sờ lấy bị dơ lên cao cao tới cúp vô địch. Đổi mặt tại thời khắc này dừng lại. 2016-2017 giải ngoại hạng Anh. Hết thảy đều kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.